Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh cả đã chuẩn bị thức ăn rất phong phú. Trong đó có một số món mà Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ chưa từng nếm thử qua. Anh cả, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng giá cả trong tiệm của anh sẽ phải tăng giá lên thôi. Bởi vì tay nghề của anh đúng là không chê vào đâu được. Trương Vũ không khỏi cảm thán, trong lòng cũng thầm khâm phục tài nấu nướng của anh cả. Anh cũng có dự định như vậy. Trương Dũng cũng nhận ra rằng, hiện tại giá cả bên ngoài đang không ngừng tăng lên. Nếu như không điều chỉnh lại giá món ăn trong tiệm, có lẽ sẽ không kiếm được bao nhiêu. Lúc này, Vương Tiểu Thanh đột nhiên nhớ ra một việc. Liền hỏi, ông xã, không phải lần trước em đã giúp anh cả hỏi về việc xin giấy phép kinh doanh sao? Người phụ trách nói rằng cần chờ thêm thông báo từ cấp trên. Tốt nhất là nên đợi đến năm sau hãy làm. Anh cảm thấy anh ta nói có đáng tin không? Trương Vũ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm. So với Vương Tiểu Thanh, anh có nhiều mối quan hệ hơn và thông tin cũng nhạy bén hơn. Vì vậy Vương Tiểu Thanh mới hỏi ý kiến của anh. Đáng tin đấy, trước đây anh cũng đã nghe nói qua. Lãnh đạo cấp trên vẫn đang thảo luận việc này. Chưa nhanh như vậy đâu. Chắc phải sang năm mới có thể giải quyết. Trương Vũ biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Nếu đã như vậy thì năm sau anh sẽ tự đi hỏi tiếp. Em trai, em dâu, các em cứ lo việc của mình đi. Không cần phải lo cho anh đâu. Trương Dũng biết em trai và em dâu mình có cách kiếm tiền riêng. Chắc hẳn cũng rất bận rộn. Anh nói quá lời rồi. Chuyện này tạm thời không vội. Mà anh trông gầy đi đấy. Nào nào, ăn thêm thịt đi. Nói xong, Trương Vũ nhiệt tình gắp cho anh cả một miếng thịt viên lớn. Thơm phức. Trong khi đó, ở Thượng Hải, thời gian thấm thoát trôi qua. Trong nháy mắt một học kỳ đã kết thúc. Tiền bạc trong tay Trương Hồng Châu gần như đã cạn kiệt. Lý do không có gì khác ngoài việc mỗi ngày phải chi tiêu cho việc ăn uống. Thêm vào đó khi trốn thoát cô không mang theo nhiều quần áo. Ngay cả giày dép cũng cần phải mua. Thực ra cô đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể rồi. Nhưng không may giá cả leo thang. Chi phí vẫn cao ngất ngưởng. Không chỉ vậy, mỗi kỳ nghỉ, cô đều chủ động đến nhà ăn của trường học để hỗ trợ làm việc. Mặc dù công việc này không có thù lao, nhưng ít ra cũng giải quyết được vấn đề ăn uống. Một ngày ba bữa ấm no, kỳ nghỉ hè đã đến. Trương Hồng Châu nộp đơn xin ở lại trường. May mắn thay, nhà trường đang triển khai chính sách này. Nếu không, Trương Hồng Châu thực sự không biết sẽ đi đâu về đâu. Trương Hồng Châu vội vàng đi tìm việc làm, nhưng thực tế lại khiến cô vỡ mộng, bởi vì cô chỉ có thể làm việc trong 2 tháng ngắn ngủi. Nhiều nhà tuyển dụng không mặn mà với thời gian làm việc ngắn hạn như vậy. Hoặc chỉ muốn trả mức lương rất thấp. Dù đối mặt với nhiều lần thất bại, Trương Hồng Châu vẫn không nản lòng. Sau một thời gian cố gắng, cô cuối cùng cũng tìm được một công việc vặt tại một nhà hàng cách trường không xa. Công việc này bao gồm nhiều việc vặt như rửa chén, bưng đồ ăn, rửa rau và cắt rau, và nhiều công việc lặt vặt khác. Mỗi ngày cô phải làm việc tới 12 giờ. Mặc dù công việc vất vả, nhưng may mắn là nhà hàng cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày và luôn có thịt. Điều này khiến Trương Hồng Châu cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô tính toán trong đầu rằng nếu có thể kiên trì làm việc trong 2 tháng này, cô sẽ có đủ tiền ăn cho học kỳ tiếp theo. Vì vậy, mỗi ngày Trương Hồng Châu làm việc với đầy nhiệt huyết. Hôm đó, vẫn như thường lệ, Trương Hồng Châu mang thức ăn đến một phòng riêng. Do tập trung vào việc phục vụ mang thức ăn lên, cô hoàn toàn không để ý đến có một người quen ngồi tại bàn ăn. May mắn thay, nhà trường đang triển khai chính sách này. Nếu không, Trương Hồng Châu thực sự không biết sẽ đi đâu về đâu.